tuy trong đầu Đường Thiên hơi hư huyễn, thế nhưng cho dù là vậy, bản năng chiến đấu của gã cũng phát huy cực kỳ nhoan nhuyễn. Gã lập tức nhận ra biến hóa của Thạch Sâm, nhận ra chiến ý quyết liệt của hắn. Còn một thứ Đường Thiên rất quen thuộc, chiến ý. Đường Thiên giật mình, đột nhiên thức tỉnh từ trạng thái ngơ ngác. Đau đớn dâm tê rơn ờ a lên đầu. Gương mặt gã vặn vẹo. Ánh quyền gã vung ra lập tức mất khống chế. Năng lượng vốn ngưng tụ bỗng có dấu hiệu lơ lỏng. Ngư long biến của Thạch Sâm vừa vặn đánh vào. Vô số năng lượng bay tán loạn như bông tuyết. Quyền ấm của Đường Thiên lập tức bị tách ra. Mà ngư long biến của Thạch Sâm cũng ảm đạm không chút ánh sáng. Gương mặt Thạch Sâm ửng đỏ. Đất phong ngay trước mặt rồi. Ngay trước mặt rồi. Mọi người đang phù hộ ta trên trời phải không? Mọi người trên trời vẫn lặng lẽ dõi theo ta phải không? Mọi người chưa từng rời khỏi ta phải không? Mọi người thấy không? Tiếng hô vang vọng trong lòng. Viền mắt Thạch Sâm đỏ chót. Tất cả năng lượng đều ra sức tụ tập vào trường đao trong tay hắn. Ánh sáng hình rồng bao phủ quanh tiểu đội lộ ra móng vuốt sắc bén của mình. Cảm nhận được chiến ý sắc bén của Thạch Sâm, 45 binh lính đồng thời hét lớn. Chết ức! Hình rồng ảm đạm. Trường đao trong tay Thạch Sâm lấp loáng ánh sáng yêu dị. Tiếng rít đầy trời đột nhiên biến mất. Thời gian như ngưng bặt lại. Ánh sáng giữa thiên địa như tụ tan trong thanh trường đao này. Võ giả giáp bạc càng lúc càng tiếp cận, vẻ dữ tợn trên gương mặt Thạch Sâm biến mất, chỉ có nghiêm nghị thành kính. Hắn nhớ tới sự hăng hái của bọn họ khi vừa thành lập. Bọn họ uống rượu, bàn về tương lai, cưới vợ sinh con. Bọn họ đầy mơ ước. Hắn vẫn nhớ bọn họ bị quân đoàn đồng đội hãm hại, thân trong tầm vây, máu nhuộm sa trường, bọn họ lòng sinh tuyệt vọng. Hắn nhớ lại bọn họ hóa thành giặc cướp, đi khắp núi rừng, mê man mất hướng. Chiến ca cổ phát thê lương vang vọng trong lòng hắn. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào. Vương vu hương sư tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cựu. Khởi viết vô y, giữ tử đồng trạc. Vương vu hương sư tu ngã qua mâu, giữ tử giai tác. Khởi viết vô y, giữ tử đồng thường. Vương vu hương sư tu ngã qua mâu, giữ tử giai hàn. Câu cuối cùng giữ tư giai hành, ánh mắt hắn bỗng ngập lệ. Ta biết mọi người chắc chắn chưa từng rời đi, chưa bao giờ đi khỏi. Ta sẽ thắng, mọi người thấy không? Keng! Một âm thanh lanh lảnh tê, nơ, a, khúc tới lòng người run rẩy. Một cây dù bạc ngăn cản trường đao. Ánh mắt tiểu nhị lạnh lẽo, tuy gã ngốc cai vừa ngu vừa ngốc, tuy lòng tin của ngươi khiến ta cũng phải bội phục. Nhưng, người thắng chỉ có một. Đó là ta. Lúc này y không dám bảo lưu chút gì. Sáu tòa tháp nhọn nảy sinh cảm ứng. Năng lượng tụ tập trên dù bạc tăng vọt vài lần. Mặc dù dâng lên năng lượng, hóa thành biển sau mênh mông. Tiểu nhị xoay nhẹ chua dù. Biển sao chậm rãi chuyển động. Càng xoay càng nhanh. Trường đao chống trên mặt dù khẽ rung động. Như bị xoắn trong một viên đá mài. Vô số ánh năng lượng bể nát bay toán loạn như mưa. Cảnh tượng mỹ lệ tới kinh người. Nhưng cũng tàn khốc tới mức khiến người ta nghẹt thở. Thạch Sâm ngơ ngác nhìn trường đao trong tay. Ánh sáng trên trường đao nhanh chóng ảm đạm. Mất đi vẻ mỹ lệ. Cũng mất đi vẻ yêu dị. Hóa thành sắc thường. Âm âm bể nát thành vô số hạt cát mịn. Bùng nổ trong lòng bàn tay hắn. trước khi Ha mất ý thức lại bình tĩnh tới lạ thường. Thất bại rồi sao? Xin lỗi mọi người. Sắp chết rồi phải không? Thật tốt, có thể thấy mọi người. 46 bóng người đồng thời mất khống chế, rơi xuống bốn phương. Đòn vừa rồi của tiểu nhị do 46 người hợp lực, 46 người đều bị thương bất đồng. Đường Thiên đã hoàn toàn thoát lực. Thân thể cũng mất khống chế rơi xuống. Thế nhưng gã không thể cố kỵ chuyện đó. Căng yết hầu hô lớn cứu người. Tiểu nhị bất đắc dĩ nhìn gã ngốc, bản thân đã khó bảo toàn còn đòi cứu người. Y hận không thể để gã ngã chết luôn. Nếu gã không phải một mặt khác cả mình, y nhất định sẽ để gã ngã chế tươi. Nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Tiểu nhị nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn bất đắc dĩ vung cây dù. 46 thân thể như có một bàn tay vô hình nâng đỡ. Thế rơi lập tức giảm đi. 46 người vững vàng hạ xuống mặt đất. Đường Thiên lại như một viên sao băng màu bạc đập thẳng lên mặt đất. Sao băng có cao cấp hơn vẫn là sao băng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất đá đen cứng rắn không gì phá nổi lại lõm xuống thành một hố nôm. Đường Thiên nằm chính giữa hố, không hề nhúc nhích. Một lát sau, tiếng gáy đều đều vang lên trong hố. Cái gã ngốc này hóa ra lại ngủ. Gã lại ngủ. Tiểu nhị tức muốn nổ phổi. Trên tông thành, binh lẩm bẩm, thi thoảng ghi ghi chép chép, rất tập trung, không buồn nhìn Đường Thiên ngủ si trong hố. Vương Hoài Tiên tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu, ngây ra như phỗng. Thế nhưng khi hắn khôi phục tinh thần, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thạch Sâm lại đại nhân của Phồn Tinh Châu. Nếu Thương Châu xảy ra chuyện, vậy Phồn Tinh Châu chắc chắn sẽ san bằng Thương Châu thành bình địa. Không còn một ngọn cỏ. Làm sao đây? Làm sao đây? Vương Hoài Tiên sắc mặt tuyệt vọng. Hắn vốn chỉ muốn dùng Mãnh Nam đại nhân làm bia đỡ đạn. Không ngờ Thạch Sâm đại nhân đột nhiên ra tay. Nhưng càng khiến Vương Hoài Tiên bất ngờ là Thạch Sâm đại nhân lại thua trận. Thực lực mà Thạch Sâm bộc lộ tuyệt đối không phải hạng vô danh. Những hộ vệ bên cạnh hắn không ai không phải binh lính trăm người chọn một. Thực lực cường hãn. Những binh lính tinh nhuệ này tùy ý lấy ra một người cũng đủ đánh Vương Hoài Tiên bò lăn bò càn. Vương Hoài Tiên có thể làm đoàn trưởng Hương Đoàn Bảo Quan cũng phải có chút sức phán đoán. Nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gơn. Binh lính tinh nhuệ này bản thân đã là một tài sản khổng lồ đối với những thế lực có lòng muốn phát triển binh đoàn. Tuyệt đối không phải có tiền là mua được. Năng lực chỉ huy của bản thân Thạch Sâm cũng khiến Vương Hoài Tiên mở mang tầm mắt. Không khỏi khen thầm. Quả không hổ là đại nhân của Đại Châu Thương Mại. Toàn bộ quá trình chiến đấu khiến Vương Hoài Tiên hoa mắt mê ly. Thạch Sâm chắc chắn là một võ tướng độ khá cao. Cho dù là đoạn sau cùng, Vương Hoài Tiên không nhận ra cũng không hiểu, hắn cũng bội phục Thạch Sâm sát đất. Thế nhưng Thạch Sâm lợi hại như vậy, lại vẫn thua. Điều này khiến Vương Hoài Tiên cảm giác đầu óc không đủ dùng. Võ tướng mạnh mẽ như vậy, đội ngũ cường đại như vậy lại vẫn thua. Hơn nữa thua rất triệt để. Toàn bộ đội ngũ đều hôn mê. Áo giáp màu bạc là gì? Thực lực Mãnh Nam đại nhân kinh khủng đến thế sao? Còn cả đứa trẻ cầm dù kia. Vương Hoài Tiên cảm giác đầu óc mình loạn cào cào, hoàn toàn không tì ra manh mối. Trận chiến này hoàn toàn vượt qua cực hạn của hắn. Vương Hoài Tiên không dám ly khai. Đã đắc tội Phồn Tinh Châu. giờ hắn có đi quy hàng, Phùng Tinh Châu cũng không bỏ qua cho Thương Châu. Toàn bộ Thương Châu đều sẽ bị Phồn Tinh Châu sang bằng thành bình địa. Vương Hoài Tiên không muốn người dân quê hương trở thành dân phu, sao lại nguyện để Thương Châu bị sang thành bình địa. Giờ nhánh cỏ cứu mạng duy nhất của bọn họ chính là Mãnh Nam Đại Nhân. Thực lực Mãnh Nam Đại Nhân mạnh mẽ tới đáng sợ, pháo đài đen kịch này cũng khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Vương Hoài Tiên vào Nam ra Bắc đã lâu, kiến thức rộng rãi. Khi Thạch Sâm ra tay, hắn cũng giật nảy mình. Thế nhưng đầu óc hắn xoay chuyển nhanh hơn Thạch Sâm. Ngay khi nhìn thấy pháo đài đen nguy nga, hắn lập tức chú ý thấy tảng đá đen dưới na giống hệt đá đen trên vùng đất hoang. Hắn lập tức ý thức được giá trị của vùng đất hoang này. Chỉ có điều hắn không ngờ lại Thạch Sâm lại ra tay trước. Ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp xung phong. Sau đó nhanh chóng bại trận. Vương Hoài Tiên chậm rãi suy nghĩ, dần dần hiểu ra. Trước mắt cần che giấu đã tin tức Thạch Sâm bị bắt không thể để lộ ra. Thành Bảo Quan còn một nhánh binh đoàn, phải nghĩ cách. Vương Hoài Tiên tới bẩm báo với Mãnh Nam Đại Nhân, nào ngờ Mãnh Nam Đại Nhân lại đang ngủ say. Hắn không dám quấy rối, đành kiên trì chờ đợi. Ba gơ tỉnh hào dãy du đứng dậy từ bãi đá hoang, sắc mặt đều trở nên khó nhìn. Chúng ta phải thật cố gắng. Hạc trầm giọng nói, đã lâu rồi hắn không thu nặng như vậy. Mọi người đều nghĩ binh đoàn của thánh vực chắc rất lợi hại, nhưng không ngờ thuộc lực cao tới mức tất cả đều giật mình như vậy. Trong mắt họ, thực lực thánh giả thánh vực rõ ràng không đủ. Nhưng khi chinh nhũng thánh giả thực lực không đủ này hợp thành binh đoàn, sức chiến đấu bộc lộ ra vượt xa tưởng tượng của họ. Lăng Húc tức giận cầm cán thương, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn bất chấp binh đoàn hay không binh đoàn, hắn chỉ phẫn nộ với thất bại của mình. Ta đi tu luyện. Lăng Húc bỏ lại câu này rồi nổi giận đùng đùng rời đi. Gương mặt Tĩnh Hào mỉm cười tự giễu, trước đây ta còn cảm giác mình luyện thành kiếm hồn là ghê gớm cỡ nào. Không ngờ hôm nay lại thất bại thảm hại như vậy. Có điều, lần sau gặp được binh đoàn. Những lời còn lại hắn không nói hết, chỉ quay người bỏ đi tiếp tục luyện kiếm. Hạc cũng không nhiều lời. Tuy ba người bọn họ không đánh lại binh đoàn là chuyện bình thường, thế nhưng với Hạc, chuyện này vẫn khiến hắn cảm thấy sỉ nhục. Hắn trầm mặc cũng tự đi tu luyện. Mãi tới ngày thứ hai, Đường Thiên mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Được ngủ một giấc đầy đủ, Đường Thiên chỉ cảm thấy thân thể dồi dào tinh lực, sức lực dùng mãi không cạn. Vương Hoài Tiên vừa hay canh gác gần đó, vội vàng đem hết tình báo bản thân biết thuật lại một lượt. Chuyện Vương Hoài Tiên báo cáo quá trọng đại, Đường Thiên lập tức triệu tập tất cả mọi người. Sau khi nghe xong, mọi người đều há hốc mồm. Không ngờ Thạch Sâm vẫn để lại A U Chiêu cho một nhánh binh đoàn đóng tại thành Bảo Quang. Nếu thời gian quá dài, binh đoàn bên kia chắc chắn sẽ hoài nghi, đến lúc đó sẽ phiền toái to. Phồn Tinh Châu tuyệt đối không ngồi nhìn chuyện này, tới cuối cùng rất có thể đại quân đè ép tới. Lúc đó Thương Châu sẽ là một châu chết, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ người sống nào tại Thương Châu. Đường Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, chờ bọn Thạch Sâm tỉnh lại rồi nghĩ cách. Buổi trưa Thạch Sâm đã tỉnh lại. Thương thế của hắn không nặng, thế nhưng ánh mắt hắn trống rỗng, ảm đạm không chút ánh sáng, thái độ sa sút. Rốt cuộc mình vẫn thua ư? Xin lỗi mọi người. Thạch Sâm ngồi dưới giang không nói một lời, như mất hồn mất vía. Năng lượng trong cơ thể như bị niêm phong, giờ tay chân vụng về chẳng khác nào đứa trẻ. Đường Thiên đặt mông ngồi xuống cạnh hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 572. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 574 kẻ nhu nhược. Tên lừa đảo. Thạch Sâm ngẩng đầu lên quan sát thiếu niên đã đánh bại mình. Cảm giác đầu tiên của hắn là tuổi trẻ quả thật quá trẻ. Ngoài ra, hắn không thấy bất cứ ưu điểm gì. Không có sự tự tin của đệ tử thế gia. Không có thông dong nắm chắc mọi thứ. Càng không có vẻ tùy ý như thường. Mình lại bị một thằng nhóc như vậy đánh bại. Thạch Sâm trong lòng cay đắng không hơn. Càng thêm âm u. Xem ra mình già thật rồi. Phế thật rồi. Mình đã sớm không còn là bản thân năm xưa nữa rồi. Đường Thiên cũng quan sát hắn. Thạch Sâm viền mắt hõm sâu. Râu ri xồm xoàm. Thái độ sa sút. Tuổi tác mới khoảng 40. Gương mặt hắn gầy gò. Góc cạnh rõ ràng. Trên thái dương của hắn có chút hoa râm, lộ rõ vẻ già nua. Vì sao ngươi lại tấn công chúng ta? Đường Thiên tò mò hỏi. Nghe câu hỏi hồn nhiên này, Thạch Sâm không buồn để ý. Tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời. Binh đột nhiên chen vào thủ hạ của ngươi đều trên tay chúng ta. Thạch Sâm trong lòng cơn. Kinh. Nhưng nhanh chóng khôi phục tĩnh lặng. Không ngờ mọi người đều bị cầm tù. Vẻ uy hiếp tổng giọng nói của đối phương khiến Thạch Sâm không dám nghi ngờ. Hắn không muốn mọi người bị tra tấn, bèn thản nhiên đáp: người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Có gì lạ? Thu trên tay các ngươi coi như một kết thúc cho ta sảng khoái đi. Binh đoàn đóng tại thành Bảo Quan có nghe theo sự chỉ huy của ngươi không? Binh tiếp tục nói, hắn ném cho Thạch Sâm một điếu thuốc. Thạch Sâm biết đối phương đang có ý đồ gì. Hắn nhận lấy điếu thuốc. Châm lửa. Hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm nói: Tôn chính là trợ thủ của ta. Hắn là người của Tôn gia. Ta dây chỉ là người tùy tùng thì đúng hơn. Người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng như vậy mới là minh chủ. Một lão già như ta ai buồn để ý. Binh nhớ mày. Hắn nghe Thạch Sâm không hề nói dối. Nhưng điều nương a y cũng nghĩa là bọn họ không thể thông qua Thạch Sâm khống chế binh đoàn. Mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Nhiệm vụ lần này của các ngươi có kỳ hạn bao lâu? Binh tiếp tục hỏi. 2 tháng, 200.000 dân phu. Binh Tôn Chính không sốt ruột. Sốt ruột? Sao phải sốt ruột? Dẫu sao có không hoàn thành nhiệm vụ, người bị hỏi tội cũng là ta. Thạch Sâm lộ vẻ châm chọc. Đường Thiên đột nhiên nói: chiến thuật của ngươi hẳn uy lực không chỉ giới hạn như vậy. Thạch Sâm toàn thân chấn động, không nói một lời. Binh kinh ngạc nhìn Đường Thiên. Với nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn ra chiến thuật của Thạch Sâm cực kỳ cao cấp. Hiển nhiên chịu nhiều hạn chế mà không phát huy ra toàn bộ trình độ. Thế nhưng binh thật không ngờ Đường Thiên cũng nhìn ra được tố chất chiến thuật của Đường Thiên. À mà hắn có thứ này sao? Hay là bản năng chiến đấu? Nhưng bản năng chiến đấu của gã cao tới mức này sao? Trong lòng binh thầm kinh ngạc, trước nay Đường Thiên luôn có bản năng chiến đấu tương đối xuất sắc cộng thêm trực giác như dã thú. Thế nhưng giờ nhìn lại, bản năng chiến đấu của gã dường như lại tiến bộ rồi. Chú giặc, loại chiến thuật này cần thê sơn, nơn, a, ơ, mới phát huy được toàn bộ uy lực. Đường Thiên hỏi binh. Binh liếc mắt nhìn Thạch Sâm nói loại chiến thuật này cần có điều kiện nhất định. Nếu ta đoán không sai, khi sáng tạo loại chiến thuật này nhắm vào đội ngũ khoảng 500 người. Tay Thạch Sâm run rẩy, hắn không hé răng, chỉ trầm mặt hút thuốc. Đúng vậy, 500 người, năm đó khi bọn họ thành lập chính là 500 người, đều là binh sĩ cao cấp nhất. Khói thuốc lượng lờ, từng gương mặt trong ký ức lướt qua trong đầu hắn, ta có lỗi với các ngươi. Lưng hắn bất giác khom lại, cảm giác chán chường bao phủ toàn bộ thân hình hắn. Nhân số nhiều hơn hay nhân số ít hơn, chiến thuật này đều mất giá nhiều. Hơn 40 người không chống đỡ nổi chiến thuật này. Thứ yếu là loại chiến thuật này có yêu cầu trang bị. Tốt nhất là nát bị thống nhất. Nó có thể khiến chấn động năng lượng của bọn họ càng đồng bộ. Mà trong rất nhiều trang bị, yêu cầu nghiêm khắc nhất là trường đao của hắn cần chịu đựng gánh nặng cực lớn. Binh chậm rãi nói. Trong lòng Thạch Sâm càng thêm cay đắng. Đối phương là chuyên gia. Trình độ cũng cực kỳ cao. Vừa đối mặt đã hiểu rõ chiến thuật của mình. Thực lực như vậy chắc chắn không phải hạng vô danh. Thua trên tay người như vậy cũng không phải nhục nhã. Sao ngươi không phân phối trang bị thích hợp cho họ? Đường Thiên buồn bực hỏi. Thạch Sâm lười trả lời. Này này, ngươi không thấy không trả lời như vậy là rất vô lễ à? Đường Thiên reo lên chẳng bê a hơn y, ngươi có binh đoàn sao? Sao không bố trí trang bị thích hợp? Chẳng lẽ ngươi không biết công tác chuẩn bị trước chiến tranh rất quan trọng hay sao? Thật ồn ào. Gân xanh trên trán Thạch Sâm giật giật, nắm đấm hắn bớt giác siết chặt. Nhưng, vì sao mình lại đau khổ như vậy? Thật ấu trĩ, định dùng ngôn ngữ kích thích mình sao? Nhưng, vì sao mình lại đau khổ như vậy? Chẳng lẽ mình khổ sở vì vô năng? Đúng vậy, ngay binh khí của thủ hạ cũng không được phối trí đầy đủ, còn ai vô năng hơn mình? Nhưng, chắc là đủ tiền. Binh ôn hòa nói. Thạch Sâm rốt cuộc bùng phát, gương mặt hắn vạn vẹo dữ tợn, ngươi cho rằng ai cũng như các ngươi. Ngồi ở nhà cái gì cũng có. Các ngươi biết cái quái gì? Ta chỉ có thể giết người, các ngươi có hiểu không? Ta chỉ có thể giết người. Ta không biết cách nịnh bợ, không biết ca lấy lòng, ta chỉ có thể lên chiến trường giết chết kẻ địch. Ngươi muốn nói quân công ư? Ngươi cho rằng lập công là được. Đừng có ngây thơ như vậy. Các ngươi đã từng chịu cảnh quân đồng đội chọc một đao sau lưng chưa? Quân công của các ngươi bơm y e nơ thành của người khác. Ngươi muốn sửa chữa binh khí nhưng không đưa tiền, bọn họ ai thèm để ý tới ngươi. Chúng ta càng đánh càng ít. Chúng ta càng đi càng tệ. Chúng ta trở thành giặc cướp. Dơ di được nửa đường chúng ta đã phải từ bỏ. Chúng ta không muốn làm giặc cướp. Chúng ta không muốn một cuộc sống lén lút như vậy. Chúng ta thà chết trên chiến trường. Lúc đó ta thật ngu ngốc. Tại sao lại tấn công các ngươi? Vì tiền. Thạch Sâm cười khẩy châm chọc, ta cần tiền, ta cần rất nhiều tiền, ta đã hiểu, có tiền chính là đại gia. Năm xưa ta thật ngu ngốc, sớm biết làm mấy vụ lớn là cái gì cũng có. Dẫu sao cũng đều là giết người, giết ai mà chẳng là người. Lý tưởng gì gì, đều là chó má. Đường Thiên hoàn toàn không bị dọa, sắc mặt gã hiếu kỳ nhìn lại, ngươi cần tiền làm gì? Thạch Sâm hơi cứng lại, nhưng càng nổi giận, ngươi bị ngu à? Cần tiền làm gì? Không, loại công tử như ngươi vốn có tiền, cái gì cũng không hiểu. Ta cần tiền. Ta muốn mua một vùng đất phong lớn. Ta muốn mọi người cùng về hưu. Cho bọn họ căn nhà tốt nhất. Kiếm cho mỗi người vài người vợ. có thể xây một từ đường lớn. Ngu ngốc lắm phải không? Cứ cười đi. Gào thét xong, Thạch Sâm như bị rút sạch sức lực, ngã trên mặt đất, nhìn bầu trời, suy nghĩ tổng lòng bay xa khi ra tay. Đừng ngược đãi bọn họ, cho chúng ta sảng khoái đi. Này, ta cho ngươi một vùng đất phong. Đỉnh đầu vang lên tiếng nói, khóe miệng Thạch Sâm nhúc nhích, không rõ là khóc hay là cười, muốn mời chào ta. Lời này có ba người nói với ta, ta lại ngu ngốc đi tin tưởng. Một kẻ thăng chức ta chẳng thể tìm được. Một kẻ hãm hại chúng ta, chết rất nhiều huynh đệ. Một cái chờ chúng ta ít người đuổi chúng ta ra khỏi cửa như chó. Ta già rồi, chúng ta già rồi, vung không nổi đao nữa. Ta không cầu gì nữa, chỉ cầu chết sảng khoái. Ngay chết cũng không sợ, ngươi còn sợ cái gì? Đường Thiên nhìn Thạch Sâm nằm trên mặt đất như đống bùn nhão. Một luồng tà hỏa dâng lên. Gã giận tím mặt. Một tay nắm lấy cổ áo Thạch Sâm, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Chửi ầm lên, sợ bị lừa gạt ư? Hay là sợ nỗ lực của mình cuối cùng là công giả tràng? Nỗ lực không phải do ngươi làm sao? Bọn họ theo ngươi, tin tưởng ngươi, giao mạng cho ngươi, người ngày càng ít mà vẫn không rời khỏi ngươi. Vì sao? Vì ngươi đang chiến đấu, cùng chiến đấu với bọn họ, vì bọn họ biết ngươi rất nỗ lực, tuy ngươi rất ngu ngốc. Đúng, ngu ngốc. Ngươi còn lý do gì để không nỗ lực? Sợ bị lừa gạt. Đây là lý do sao? Thất bại thì thất bại, ngươi chưa chết, ngươi đáng lẽ phải nói dù có chết cũng không buông tha. Không nhấc được đau à? Dạ à? Đừng tự lừa mình, cũng đừng lừa bọn họ. Bọn họ chắc chắn đang ra thất vương, nâng, gơm, ê ngươi. Ta dám đánh cược với ngươi. Bọn họ nguyện chết trên chiến trường cũng không muốn ngươi dập đầu cầu xin tha thứ như một kẻ đáng thương. Đúng là tức chết ta mất thôi. Ngươi gánh vác lý tưởng, gánh vác hy vọng bọn họ, ngay bọn họ còn không từ bỏ, ngươi có tư cách gì từ bỏ? Đừng nói các ngươi còn lại 46 người. Cho dù chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không được từ bỏ chiến đấu. Đừng nói giờ tóc ngươi mới trắng. Cho dù tóc ngươi có rụng sạc, răng có móm hết, bước đi loạn choạng, ngươi cũng phải bò lên chiến đấu đến cùng. Kẻ nhu nhược, tên lừa đảo. Thạch Sâm chỉ cảm thấy sức mạnh truyền lại, thân thể hắn bị quật thẳng xuống đất. Đường Thiên nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi. Lưng đau nhức không thôi nhưng Thạch Sâm không hề phát hiện. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời. Đầu óc đều là những lời vừa rồi của Đường Thiên. Nỗ lực không phải do ngươi làm ư? Vì bọn họ biết ngươi rất nỗ lực, tuy ngươi rất ngu ngốc. Ngươi gánh vác lý tưởng, gánh vác hy vọng bọn họ, ngay bọn họ còn không từ bỏ, ngươi có tư cách gì từ bỏ? Kẻ nhu nhược, tên lừa đảo. Chẳng biết vì sao, nước mắt tràn mi, che kín gương mặt già nua phong sương, nước mắt chảy giàn giụa. Tuy ta rất muốn an ủi ngươi. Hơ tê sơn. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Ta cảm thấy đường thần kinh nói không sai. Binh ngưng mắt nhìn Thạch Sâm cuộn trên mặt đất gào khóc, nói ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, binh cũng rời khỏi. Đường Thiên nổi giận đùng đùng tới tìm Lăng Húc Tiểu Húc Húc, đánh nhau đi. Đừng quấy rầy ta. Lăng Húc vẫn canh cánh chiến bại hai ngày trước, vừa mở miệng đã cực kỳ nóng nảy. Hai người trực tiếp chiến đấu. Đường Thiên vừa đánh vừa chửi ầm lên, tức chết mất thôi, tên ngu ngốc này, tên khốn nạn này. Quả thật không thể tha thứ. trước nay ta chưa tê u vinh quy quy nương gơn tê thấy ai nhu nhược khốn kiếp như vậy. Lăng Húc mặt đằng đằng sát khí, thương suốt như mưa, gằn từ kẻ răng một thương đâm chết. Một thương đâm chết một lần sau ta nhất định phải một thương đâm chết bọn chúng. Hai người binh binh bang bang, đánh nhau hừng hực khí thế, chửi mắng ầm ầm nhưng hoàn toàn không để ý đối phương nói gì. Binh xuất hiện bên cạnh Hạc và Tĩnh Hào, chỉ vào Đường Thiên và Lăng Húc, vẻ mặt trêu cợt thần kinh gặp thần kinh, đều tràn ngập cảm xúc. Hạc quay sang nói với Tĩnh Hào, chúng ta cũng tới đánh một trận nào. Tĩnh Hào trầm giọng nói, thật đúng ý ta. Trận chiến của hai người cũng bắt đầu. Gương mặt phẳng ly của binh cứng lại, chậm chạp không hiểu mọi người đang làm gì vậy. Quảng cáo Phong Vân Bích cập nhật Long Thành chiến. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 573. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 575 đề nghị của bác ba ra. Đường Thiên mệt như đống bùn nhão nằm trên mặt đất. Gã nhìn bầu trời đen suốt thần, thở hổn hển, mặc cho mồ hôi chảy dọc gương mặt. Gã không biết vì sao mình lại tức giận đến vậy, nhưng gã rất tức giận. Sau khi ngừng phát tiết, tâm tình của gã cũng bình tĩnh lại. Hay bởi thật ra mình giống như Thạch Sâm, cũng gánh vác lý tưởng và hy vọng của người khác. Gã hiện tại đã không thể tùy ý làm bậy như trước nữa. Gã đã không thể chỉ vì mình. Bất tri bất giác, gã đã trở thành thủ lĩnh của những người này. Không hẳn là bản ý của gã, thế nhưng giờ sự thực đã là vậy. Thật hoài niệm trước đây, gã có thể tùy ý xung pha. Nhưng hiện tại, gã chỉ muốn dẫn mọi người cùng tiên sơn lương e nương. Gã không hé răng, không có gì để nói nhiều. Mọi người đã tín nhiệm, vậy ngươi chỉ cần cố gắng nỗ lực là được. Cho tới hôm nay, khi gã thấy Thạch Sâm chán chường tâm cho ý lạnh như vậy, lửa giận trong lòng gã lập tức bùng phát. Những ngày gần đây, áp lực mà gã gánh vác cũng không ngừng gia tăng. Hắn nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, bầu trời thánh vực không khác gì thiên lộ. Thế nhưng thánh vực quả thực hoàn toàn khác với thiên lộ. Tĩnh Hào, Hạc và Lăng Húc ba người liên thủ nhưng không cản nổi tiểu đội 50 người. Chuyện này tại thiên lộ là không tưởng. Đường Thiên nghĩ, thánh vực sẽ là một khung cảnh hoàn toàn mới. Nhưng không ngờ thánh vực và thiên lộ lại sai biệt khổng lồ tới vậy. Vương Hoài Tiên nói Phồn Tinh Châu nắm giữ 36 binh đoàn to to nhỏ nhỏ. Mà tại Nam Vực, Phồn Tinh Châu không phải mạnh nhất. Con số này khiến Đường Thiên suýt nữa không tin nổi vào lỗ tai mình, cũng khiến gã cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho dù tại Thiên Lộ, binh đoàn có kém cũng là binh đoàn. Huống hồ nơi này là Thánh Vực. Hệ thống binh đoàn đã có lịch sử rất lâu đời. Nghe Vương Hoài Tiên miêu tả xong, Đường Thiên mới hiểu bọn họ đối mặt với khiêu chiến cường đại cỡ nào. Nếu nói hệ thống võ kỹ cá nhân tại thiên lộ phát triển tới đỉnh cao, vậy tại thánh vực, hệ thống binh đoàn cũng phát triển tới tận cùng. Rất nhiều thiếu niên thánh vực vừa lớn đã vào trường học tiếp nhận huấn luyện đoàn thể trụ cột nhất. Bọn họ cần hiểu phối hợp trụ cột nhất, chiến thuật căn bản nhất. Học sinh như vậy vừa tốt nghiệp là có thể tìm được vị trí của mình trong các binh đoàn. Tỷ như hương đoàn, lính đánh thui, doanh tinh nhuệ của đất phong, vân vân. Bất luận công việc nào tại đây cũng cực kỳ chú trọng vào hợp tác đoàn đội. Thương Châu là một nơi nghèo đói. Nơi này chỉ có một trường học. Hơn nữa trình độ khá thấp. Thấp hơn trình độ bình quân của thánh vực khá nhiều. Tại thiên lộ, chòm đại hùng của đường thiên có thể chống lại được những thế lực khác là bởi bọn họ nắm giữ binh đoàn cường đại. Nhưng đường thiên có tự tin cũng tuyệt đối không cho rằng binh đoàn bọn họ thành lập được mấy năm có thể sánh vai với hệ thống binh đoàn thánh vực đã phát triển mấy chục ngàn năm. Điểm mạnh nhất của mình lại trở thành điểm yếu, đường thiên cảm giác bọn họ rơi xuống hạ phong toàn diện. Cảm giác này cực kỳ tồi tệ. Không, chắc chắn có cát. Đường thiên kinh ngạc nhìn bầu trời, nhất định mình sẽ tìm ra cát. Phồn Tinh Châu, một gã béo phúc hậu đảo qua tờ trình trong tay, không ngẩng đầu lên hỏi tiến độ quan hải phù kiều ra sao. Trước mặt bàn là một nam tử chừng 30 tuổi đang cúi đầu tiến triển không lớn, thiếu quá nhiều dân phu. Năm tháng có đủ không? Gã béo thuận miệng hỏi. Dương Tử Thanh mồ hôi ròng ròng, nhắm mắt nói không thể. Chén trà trên mặt bàn rơi thẳng xuống đất, hắn cúi đầu, không dám cử động. Máu tươi trên trán chảy xuống trông cực kỳ kinh khủng. Gã béo ngẩng mặt lên như không có chuyện gì. Nhìn không ra hỉ nộ ngươi biết một ngày quan hải phù kiều không thông. Tổn thất của ta là bao nhiêu không? Dương Tử Thanh biết đại nhân nổi giận, không dám lên tiếng cũng không dám lau máu trên mặt. Ngươi biết nuôi các ngươi một ngày ta phải tốn bao nhiêu tiền không? Nuôi các ngươi dễ lắm à? Gã béo than thở giờ giá cả đắt đỏ tiền lại như nước. Chỗ dựa của Phồn Tinh Châu chúng ta là gì? Chính là buôn bán quan hải phù kiều đứt đoạn một ngày, ta tổn thất một ngày, gấp rút nhường nào. Tử Thanh, ngươi theo ta đã bao năm? Bẩm đại nhân, 12 năm. Dương Tử Thanh nói. 12 năm. Gã béo thổn thức, ngươi là người làm lâu năm rồi, không có các ngươi cũng không có Phồn Tinh Châu hôm na. Ta biết rất nhiều người đã rất thỏa mãn với hiện tại. Phồn Tinh Châu hôm nay mạnh hơn Phồn Tinh Châu 12 năm trước không biết bao nhiêu lần. Mọi người đều có gia có nghiệp nên được hưởng thụ. Nhưng Tử Thanh, ngươi xem đi. Tên béo đi tới trước bản đồ sao to lớn đặt vị trí các tinh cầu trên thánh vực. Phồn Tinh Châu chúng ta vị trí quan trọng. Thành tựu này của chúng ta. Đưa mắt ra toàn bộ Nam vực. Phồn Tinh Châu giờ cũng trong 10 châu thương mại hạng đầu. Giọng nói của gã béo mang theo vẻ ngạo nghễ thế nhưng điều này cũng nghĩa là chúng ta nằm trong vùng chiến sự. Chúng ta như tảng mỡ dày, không biết có bao người đang muốn nhào lên cắn một cái. Ta biết bên dưới có rất nhiều người ý kiến với chúng ta. Bọn họ cho rằng Phồn Tinh Châu chúng ta quá nhiều binh đoàn. Nhưng bọn họ không tự nghĩ xem. Nếu không có nhiều binh đoàn như vậy, chúng ta làm sao sinh tồn? Chúng ta làm sao thủ được Phồn Tinh Châu? Đại nhân anh minh. Dương Tử Thanh đáp. Anh minh. Giọng nói của gã mập đột nhiên cao vút, ai nói ta anh minh? Bọn họ chỉ oán hận ta, sao không đem tiền đó chia cho bọn họ? Bọn họ vất vả hơn, công lao lớn, nên được hưởng thụ. Ha ha. Gương mặt gã béo đầy vẻ cười nhạo, nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại, có điều bọn họ có nghĩ sao ta cũng không buồn để ý. Giọng điệu của gã cực kỳ dễ dàng, dường như còn mang theo ý cười. Sống lưng Dương Tử Thanh phát lạnh, hắn biết vụ thanh tẩy đại nhân ấp ủ đã lâu sắp bắt đầu. Tự hồ nhận ra suy nghĩ của Dương Tử Thanh, gã béo cười nói, người mà lâu rồi không vận động, thân thể sẽ tiết tụ độc tố rác rưởi. Thanh tẩy dạ dày, bài trừ độc tố mới có lương. A. Y. T. tinh thần. Ngươi làm việc ta rất yên tâm. 3 tháng, phù kiều phải sửa xong, ngươi buông tay làm đi. Gã béo vỗ vỗ vai Dương Tử Thanh. Dương Tử Thanh rời phòng đại nhân tinh thần vẫn hơi hoảng hốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định không nghĩ nhiều nữa, trước tiên cứ sửa xong phù kiều đã. Đại nhân nói buông tay làm, đây vừa là ủng hộ vừa là cảnh cáo. Nếu buông tay làm rồi mà vẫn không làm tốt, vậy chính là vấn đề thực lực của mình. Dương Tử Thanh hiểu, đại nhân chỉ nhìn kết quả. Dương Tử Thanh cười khổ, xem ra mình cũng phải tạo áp lực cho bên dưới rồi. Lam Giới, Bác Ba ra trở lại không làm kinh động bất cứ ai, so với người lùn xanh bình thường, hắn thông minh hơn nhiều. Hắn tới núi Indira Abi. Núi Indira Abi là một tảng đá khổng lồ trong hư không. Thể tích nó lớn tới kinh người, dài hơn 240 dặm, mà nơi rộng nhất cũng hơn 170 dặm. Hình dạng như một mũi châm. Người lùn xanh thành lập một thành thị tại đó, thành phố Abiyat. Thành phố Abiyat được bao phủ tổng một làn sương màu xanh lam. Đây là làn sương mê lam đặc hữu của bộ tộc người lùn xanh, thường xuất hiện mỗi địa điểm người lùn xanh tụ tập. Đây là một loại sương mù do lam đằng tỏ ra, có thể bảo vệ người lùn xanh không bị hư không ăn mòn. Ngược lại, trong thành phố lại không có làn sương mê lam. Bác Ba ra lần đầu tới thành phố Abiyat, thế nhưng hắn nhanh chóng tìm ra nơi cần đến. Đây là một thung lũng, vị trí rất dốc. Có thể thấy bạn cũ của hắn sống cũng không như ý. Trong bất cứ thành phố người lùn xanh nào cũng có một mẫu đằng, nơi càng gần mẫu đằng càng đáng giá. Thung lũng này lại thật dốc. Bác Ba ra nhanh chóng tìm ra nhà người bạn cũ, thật ra chỉ là một sơn động rất nhỏ. Hắn gõ cửa. Ai thế? Một giọng nói bất mãn vang lên bên trong. Là ta, Bác Ba ra. Bác Ba ra trả lời. Cửa gỗ cọp kẹp mở ra, một người lùn xanh xuất hiện, sắc mặt vui mừng. Bác Ba ra, sao ngươi lại tới đây? Điệp Điệp Tùng, đã lâu không gặp. Bác Ba ra giang hai tay. Đúng là lâu rồi không gặp. Điệp Điệp Tùng giang hai tay, nhiệt tình ôm Bác Ba ra một hồi. Mau vào đi. Điệp Điệp Tùng cao hơn Bác Ba ra nửa cái đầu, hình thể càng thêm uy vũ mạnh mẽ. Mũi sâu, con mắt xanh lam, ánh mắt đầy vẻ đánh giá khiến người ta không thoải mái. Xem ra ngươi sống cũng không tốt. Bác Ba ra nhìn lướt qua căn phòng cực kỳ đơn sơ, đúng hơn là rất tệ. Địch Địch Tùng rót một chén nước đưa cho Bác Ba ra. Chỗ ta chỉ có nước, cũng may ngươi không phải là người để ý tiểu tiết. Lần trước nhận được thư của ngươi ta rất ngạc nhiên. Bác Ba ra uống một hớp rồi đặt chén xuống. Ta cho rằng với tài ba của ngươi hoàn toàn có thể ở lại binh đoàn xích lệnh. Ta không muốn cống hiến cho Lam Hải. Địch Địch Tùng không hề lảng tránh. Hắn liếc mắt nhìn Bác Ba ra. Chúng ta là cùng một loại người. Bác Ba ra, chúng ta đã thức tỉnh. Tuy ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng ta đã sớm phát hiện. Bác Ba ra không phản bác, chỉ nhớ mày sao lại không? Chỉ cần ngươi cống hiến cho Lam Hải, ta tin rằng với tài ba của ngươi chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng chức trong binh đoàn xích lệnh. Tuy Lam Hải thai nghén chúng ta, thế nhưng ta không muốn làm con rối. Ta đã thức tỉnh. Ta có ý thức của mình. Mấy chục năm nữa ta sẽ chết đi. Dẫu sao chết rồi cũng quay lại Lam Hải. Thế nhưng trước lúc chết ta chỉ muốn sống cuộc sống của mình. Địch Địch Tùng nhún vai Bác Ba ra. Chẳng lẽ hôm nay ngươi tới là để bàn chuyện cuộc sống à? Đương nhiên là không rồi. Bác Ba Ra trịnh trọng nói, nếu có một cơ hội cho ngươi dẫn đầu một nhánh binh đoàn thì sao? Đừng nằm mơ. Địch Địch Tùng lắc đầu, Lam Hải chắc chắn không để cho một người lùn xanh đã thức tỉnh tới chỉ huy bất cứ một binh đoàn nào. Đây là luật sắt. Nếu chúng ta tự thành lập một binh đoàn thì sao? Bác Ba Ra hỏi ngược lại. Binh sĩ đâu ra? Ta với ngươi. Địch Địch Tùng nói, móc binh lính tốt nhất vĩnh viễn chỉ sản sinh tại Lam Hải. Chúng ta có thể tìm người lùn xanh giống chúng ta. Bác Ba Ra chỉ mình. Đây không phải ý kiến hay. Địch Địch Tùng lắc đầu, người lùn xanh một khi thức tỉnh sẽ có uy nghĩ riêng của mình, sẽ tản mạn đi các nơi. Bọn họ sẽ nghiên cứu kỹ thuật, tìm hiểu đủ loại vật kỳ quái. Nhưng bọn họ tuyệt đối không phải một binh lính hợp lệ. Tỷ như ngươi. Bác Ba Ra ngượng ngùng. Hắn quả thật không phải binh sĩ tốt. Thế nhưng hắn không định từ bỏ, có thể ngươi nói đúng. Thế nhưng Địch Địch Tùng, ngươi là người có học vấn cơ mà. Vì sao nhân loại đều có ý thức mà binh đoàn của họ vẫn lợi hại như vậy? Địch Địch Tùng sửng sốt. Quảng cáo phong vân biết cập Nhật Long thành chiến. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 574. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 576 trang bị. Địch Địch Tùng lộ vẻ suy tư. Lời giải thích của Bác Ba Ra là điều trước đây hắn không nghĩ tới. Tri thức liên quan tới binh đoàn hắn đều học được trong học viện phân cách. Học viện phân cách là một trong ba trường học nổi tiếng của Lam giới. Có điều khác với hai học viện khác. Học viện phân cách là do một đám người lùn xanh thức tỉnh sáng tạo. Chiêu thu đều là người lùn xanh thức tỉnh. Người lùn xanh là một quần thể cực kỳ đặc biệt. Chúng do Lam Hải thai nghén. Mà hơn 90% chúng tư duy đều bị Lam Hải khống chế. Chỉ có số rất ít người lùn xanh mới có thể thức tỉnh, sinh ra ý thức bản thân. Người lùn xanh sau khi thức tỉnh sẽ càng thêm thông minh. Nếu nguyện ý cống hiến cho Lam Hải, vậy nhất định sẽ được Lam Hải yêu thích trọng dụng. Địch Địch Tùng sau khi tốt nghiệp học viên phân cách muốn dùng trí tuệ của mình tiến vào binh đoàn xích lệnh, một trong lục đại lệnh. Thế nhưng vì hắn không muốn cống hiến cho Lam Hải nên vẫn chỉ là nhân vật ngoài rìa. Tính cách hắn không tốt, thường nảy sinh tranh chấp với người khác, khó lòng ở lại. Cuối cùng trở về thành phố Abiyat. Nơi này cách xa Lam Hải, là bên rìa của Lam giới. Cư dân nơi này phần lớn là một số người lùn xanh đã thức tỉnh. Bác Ba Ra, ngươi phục vụ cho ai? Địch Địch Tùng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Bác Ba Ra. Bác Ba Ra cũng không tránh né, ngạo nghễ nói, đương nhiên là một đại nhân rồi. Địa nhân. Địch Địch Tùng biểu môi, giọng nói khinh thường, Lam giới có thể có đại nhân gì? Ta nhớ ngươi ở binh đoàn Bạch Lệnh. Kẻ xâm nhập. Bác Ba Ra dương cằm, thần sắc đầy tự hào, ta phục vụ cho kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập. Địch Địch Tùng ngơ ngác nhìn Bác Ba Ra, kẻ xâm nhập hơn 10 năm trước. Chẳng lẽ chúng ta còn kẻ xâm nhập nào khác? Bác Ba Ra vẫy vẫy tay, vờ hài hước. Địch Địch Tùng nhảy bổng lên như lửa thiêu mông Bác Ba Ra, ngươi điên rồi. Ngươi dám phục vụ cho kẻ xâm nhập. Chẳng lẽ ngươi không biết kẻ xâm nhập là tử địch của người lùn xanh chúng ta? Hơn 10 năm trước chính ta là người chỉ đường cho người. Bác Ba Ra chăm chú nhìn Địch Địch Tùng. Sắc mặt đầy kiêu ngạo, Địch Địch Tùng. Chẳng phải ngươi vẫn muốn biết ta thức tỉnh lúc nào ư? Chính là lúc đó. khi gặp chủ nhân vĩ đại Bát Ba Ra mới mở mắt ra. Thấy được thế giới này chứ không phải vùng đất vĩnh viễn chỉ có màu lam kia. Trời đất ơi! Điệp Dơn! Cơn! Hơn! Tùng không tin nổi nhìn Bát Ba Ra. Có làm sao hắn cũng không ngờ bạn tốt của mình lại ẩn giấu một truyền kỳ như vậy. Thế sự luôn kỳ diệu như vậy. Bát Ba Ra mỉm cười, ta quả thật không phải một binh sĩ tốt nhưng lại là một người dẫn đường không tệ. Một lúc sau Địch Địch Tùng mới khôi phục khỏi cơn kích động, sao hắn lại trở lại? Không, là con trai của người. Bát Ba Ra nghiêm mặt. Ha ha, ta nhớ không lầm thì tuổi kẻ xâm nhập cũng không lớn, con trai hắn mới bao nhiêu? 15, 16, 18 tuổi. Bát Ba Ra đính chính. Được rồi, một thằng nhãi 18 tuổi thì làm được gì? Địch Địch Tùng sắc mặt cười nhạo nhìn Bát Ba Ra. Truyền kỳ nhất định là truyền kỳ. Bát Ba Ra bình thản nói, bão táp Lam Hải thời gian trước là do bọn họ tạo thành. Vẻ mặt Địch Địch Tùng cứng lại. Bão táp Lam Hải đợt vơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Rồi đã khiến người lùn xanh tử thương vô số. Trầm mặc một lúc lâu, Địch Địch Tùng mở miệng, ta không phục vụ cho tử địch, hơn nữa còn là một đứa trẻ nít. Vậy thì thật đáng tiếc. Bát Ba Ra đưa mắt nhìn Địch Địch Tùng, đột nhiên hô lớn, tính lại đi. Địch Địch Tùng, chúng ta là loài người khác, từ khi chúng là tỉnh lại chúng ta đã là một giống loài khác rồi. Ở đây ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Ngươi cần hơn rơn có thể lặng lẽ chết đi, mang theo mọi thứ xuống mộ. Bát Ba Ra cực kỳ tức giận. Hắn cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Hắn nắm cổ áo, giọng nói sắc nhọn mang theo cơn tức giận sâu sắc, đừng đánh giá mình cao quá mức như vậy. Địch Địch Tùng, người là một truyền kỳ, còn ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta bài xích mà thôi. Nếu ta nói ra mình là tùy tùng của kẻ xâm nhập, ta có thể mời chào cả đống người ở Abiyat. Duy là hương tùng tán tát tát, có ai kém ngươi? Ngươi căn bản không chứng minh được thực lực của mình. Toàn bộ người lùn xanh không ai chứng minh được thực lực của mình. Ngoại trừ kẻ xâm nhập, còn ai có thể tụ tập những kẻ khác biệt chúng ta lại đây? Địch Địch Tùng, nói thử xem, còn có ai? Hay ngươi muốn vĩnh viễn sống chui lủi trong bóng tối? Địch Địch Tùng trợn tròn mắt nhìn Bát Ba Ra. Bát Ba Ra trước mặt với Bát Ba Ra nhút nhát ngơ ngơ ngác ngác mà hắn biết như hai người khác hẳn. Ta chán cuộc sống như vậy lắm rồi. Bát Ba Ra gầm lên, ta không thấy được hy vọng. Mỗi ngày đều ngơ ngơ gác ngác, ngươi biết ta thấy bọn họ thế nào không? Như một đống con rối vậy, mỗi ngày đều sống giữa bầy rối, ta chịu đủ lắm rồi. Bát Ba Ra bước ra khỏi cửa. Ngươi nói mình còn có thể vung đao. Đường Thiên chăm chú nhìn Thạch Sâm trước mặt. Sắc mơn u, vinh, quy, quy, a, t, không cảm xúc. Vâng. Thạch Sâm trầm giọng nói, hắn đứng nghiêm, ngẩng đầu. Già thế rồi còn vung được đao ư? Đường Thiên cười khẩy. Binh rất tự giác đứng cách Đường Thiên xa một chút. Hôm nay đường thần kinh có vẻ không được ung. Lúc này tuyệt đối không nên trêu vào hắn. Xem ra hôm qua đường thần kinh bị Thạch Sâm làm cho cực kỳ tức giận, gã nổi giận thật rồi. Vung được. Thạch Sâm lớn tiếng đáp. Đường Thiên nhãn miệng cười, sắc mặt hớn hở, vậy mới là anh hùng chớ. Ta nói này, lão Thạch, đừng để bị kinh sợ như vậy. chú già trang bị cho họ chuẩn bị xong chưa? Thạch Sâm thở dài một hơi. Không ngờ lại qua ả dễ dàng như vậy. Nghe Đường Thiên nói trang bị cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn càng vui mừng không thôi. Binh liếc mắt nhìn Thạch Sâm mừng rỡ như điên. Trong lòng đầy đồng tình. Giờ ngươi còn cười được. Đợi lúc nữa xem còn mở miệng được không. Mỗi người cho rằng Đường Thần Kinh là người tốt, cuối cùng lại phát khóc vì sự ngu ngốc của mình. Tin ta đi, ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Chú già. Binh lập tức khôi phục tinh thần, ho nhẹ một tiếng đã chuẩn bị xong. Nghiên cứu tỉ mỉ chiến thuật của Thạch Sâm. Ta ho rằng điểm mạnh mẽ nhất của loại chiên sơn. T. Hơn. U. A. T. Này là ở chỗ biến hóa hòa hợp năng lượng. Chỗ khó nhất của nó có hai. Một là trường đao. Cần chịu được năng lượng cường độ cao. Bởi vậy chúng ta chuyên môn chuẩn bị một loại trường đao. Hắc phong đao. Hắn lấy ra một trường đao màu đen, ném cho Thạch Sâm. Thạch Sâm nhận lấy chém nhẹ hai cái, lộ vẻ mừng rỡ. Trường đao màu đen dài cỡ mét rưỡi. Lưng dày lưỡi mỏng. Thân đao rộng hơn bàn tay mang theo đường vòng cung êm dịu như lá cây. Thân đao phủ kín vệt đỏ sậm. Đao vừa tới tay. Thạch Sâm liền không nhịn được. Cảm giác tuyệt hảo. Không biết dùng vật liệu gì chế thành. Hắn tuyệt đối chưa từng gặp. Thạch Sâm thôi động năng lượng. Một luồng ánh đao lóe lên. Dài tới hơn trượng. Như mũi mâu ánh sáng. Khóe miệng hắn ngoác tới mang tai. Vương Hoài Tiên, Thạc Dũng bên cạnh sắc mặt hâm mộ. Chỉ có binh càng thêm thương xót. Tới lúc nữa ngươi sẽ biết thế nào là vui quá hóa buồn. Đường Thần Kinh đại đa số thời điểm luôn rất ngu. Nhưng ngươi tốt nhất đừng gặp gã lúc gã không ngu. Những thanh đao đen này là sản phẩm nghiên cứu của Sila khi tinh luyện hắc kim từ đá đen. Phương pháp hối chế hợp kim còn xa mới được coi là hoàn mỹ. Căn cứ nguyên tắc sử dụng rác, Sila để thủ hạ luyện chế chúng thành trường đao. Vệt đỏ trên thân đao là hồn kim. Chỉ có điều những hồn kim này cũng không hợp cát. Thủ hạ cũng căn cứ nguyên tắc sử dụng rác của Sila. Tiện tay thêm vào. Đao này chỉ nghe tên cũng biết nó là kết quả thử nghiệm tùy tiện cỡ nào. Đây không phải đao cho ngươi. Binh nhắc nhở. Vì sao? Thạch Sâm như mèo dẫm phải đuôi. Nhảy cẩm lên. Ôm hắc phong đao. Mái tóc hoa râm như muốn dựng ngược. Trợn mắt nhìn binh. Nó là trang bị cho đội viên, mà trường đao của ngươi cần xuất sắc hơn. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi một thanh đao khác. Binh lấy ra một thanh đao xanh thẳm, nửa trong suốt, đưa tới trước mặt Thạch Sâm. Thạch Sâm ngơ ngác nhìn thanh trường đao này, ánh mắt không rời đi được. So với hắc phong đao, thanh đao này hẹp dài hơn nhiều. Thân đao trong suốt như nước biển. Ôm ánh long lanh. Có thể nhìn xuyên qua thân đao thấy mặt đất. Chuôi đao trắng như tuyết hoàn mỹ, lại như tuyết động trên đỉnh núi tỏa ra từng luồng hàn ý. Trường đao cắm trước mặt hắn, năng lượng xung quanh hình thành một vòng xoáy, bị nó thu hút. Thanh đao này có linh hồn. Nó tên là Tuyết Mộ Hải. Binh nói từ nay trở đi, nó thuộc về ngươi. Nó là một danh đao truyền kỳ, có chiến tích huy hoàng, hy vọng ngươi không bôi nhọ nó. Binh trợn mắt nói bừa, Tuyết Mộ Hải là thành quả làm việc cả đêm qua của tiểu nhị, là một hồn bảo. Có điều trình độ luyện chế hồn bảo của tiểu nhị giờ cũng tăng mạnh, tuy luyện chế vội vàng nhưng cũng là tinh phẩm hiếm thấy. Thạch Sâm xòe bàn tay. Cánh tay run rẩy, Khoảnh khắc khi chạm vào chuôi đao, cảm nhận được ý thức trong thanh đao, nước mắt hắn chảy xuống, lệ rơi đầy mặt. Binh không ngừng lại, tiếp tục nói: chúng ta đã nghiên cứu qua áo giáp của các ngươi, đồng thời dựa trên phương án cũ tiến hành thay đổi. Ý kiến thay đổi chủ yếu là do ta đưa ra. Ta cho rằng sự linh hoạt và khả năng liên kết năng lượng quan trọng hơn khả năng phòng hộ. Vì thế áo giáp mới chúng ta thiết kế riêng cánh năng lượng. Nó có thể khiến các ngươi càng thêm linh hoạt, đồng thời trợ giúp các ngươi khống chế năng lượng ở một mức độ nhất định. Thạch Sâm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khóc lên thất thanh. 5-6 phút sau hắn mới dần bình tĩnh lại. Nhất Tuyết Mộ Hải lên, tới trước mặt Đường Thiên, quỳ một chân xuống, trầm giọng nói: U Châu Uyển Kỵ, nguyện hiến sinh mạng này cho đại nhân. U Châu Uyển Kỵ. Sắc mặt Vương Hoài Tiên trắng bệch, lắp bắp, ánh mắt nhìn Thạch Sâm như gặp quỷ. Mà Thạch Dũng bên cạnh hắn càng tệ, răng trên đánh vào răng dưới, môi run cầm cập, mặt tái mét, kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. U Châu Uyển Kỵ. Đường Thiên lẩm bẩm: có vẻ có lai lịch lớn đây. A, lát nữa hỏi thăm một chút, giờ thì... Hắn nhìn Thạch Sâm: các ngươi cần thời gian bao lâu mới khôi phục sức chiến đấu? Giờ có thể chiến. Thạch Sâm hung hãn đáp. Đường Thiên nhe răng mỉm cười: tốt lắm. Quảng cáo Phong Vân Bích cập Nhật Long thành chiến. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 575. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 577 Minh Ngộ. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là đấu luyện. Thạch Sâm khi nghe nhiệm vụ này, thần sắc rất bình thản, đa luyện thôi mà thoải mái thôi. Vừa hay bọn họ cũng cần thích ứng với trang bị mới. Tuy bọn họ lần đầu đấu luyện nhưng Thạch Sâm không để trong lòng. Đầu tiên 5 người một tổ thử nghiệm xem sao. Thạch Sâm nhanh chóng thỏa mãn suy nghĩ của Đường Thiên. Biểu hiện nhu thiên thần hạ phàm lúc trước của Đường Thiên khiến hắn dù hồi tưởng lại cũng thấy khiếp sợ. Hắn biết phần lớn là lực lượng của pháo đài, nhưng hắn cũng càng tò mò về thực lực chân chính của đại nhân. Thạch Sâm tùy tiện chọn 5 người, có điều những người khác đều đàng hoàng chờ một bên. Tâm thái hắn buông lỏng. Tuy trong lòng cho rằng thực lực đại nhân tương đối cường hãn, 5 người có lẽ rất khó đối phó. Thế nhưng bọn họ có tới 46 người. Dẫu sao 46 đấu với một mình đại nhân, chẳng lẽ còn không biết giữ mặt mũi? A, sao ánh mắt cái gã mặt phan ly kia kỳ quái như vậy? Thạch Sâm không để trong lòng. Một tiểu đội bồi luyện với một người, tuy hơi xa xỉ, thế nhưng đại nhân mà, chút đặc quyền ấy vẫn phải có. Điều này cũng chứng tỏ đại nhân một lòng cầu tiến, không cam lòng đọa lạc. Đây là chuyện tốt, phải cổ vũ chứ. Thạch Sâm dùng tâm thái của người từng trải thở dài trong lòng. Sau đó trong quá trình bồi luyện, Thạch Sâm biểu hiện thành thạo điêu luyện. Ban đầu liên tục bị Đường Thiên đánh bại, thế nhưng sau đó tiểu đội xuất chiến, dưới sự cơn hơn rơn điểm của Đường Thiên, nhanh chóng khắc chế Đường Thiên. Có điều nhân số đấu luyện giờ đã lên tới 10 người. A, thực lực đại nhân không tệ, thế nhưng chiến pháp thật sự không phải chủ lưu. Xem ra sư phụ của đại nhân trình độ không ra sao. Thế nhưng đại nhân chỉ cần tiếp tục cố gắng, phương thức chiến đấu quái lạ kia vẫn thay đổi được. Thạch Sâm vừa thầm an lòng vừa nhìn đồng hồ. 10 tiếng rồi. đại nhân thật chăm chỉ. Hắn mở miệng nói, đại nhân, hay là chúng ta nghỉ 2 giờ rồi lại tiếp tục? Các ngươi mệt à? Đường Thiên nhìn bọn họ. Chúng ta không mệt, chúng ta chỉ lo cho đại nhân ngài. Thạch Sâm giải thích. Há, vậy tiếp tục ta không mệt. Đường Thiên không buồn ngẫm đầu lên nói. Thạch Sâm không phản đối. Trong lòng còn thầm cảm khái. Đấu chí của đại nhân thế là tốt. Thế nhưng có vẻ chỉ biết trước mắt mà không lo sau này. Mình phải tìm thời gian cảnh tính một chút mới được. Mệt mỏi. Đấu luyện cường độ này với bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện vặt. Bọn họ là U Châu Hủy Kỵ. U Châu Hủy Kỵ khiến người ta nghe danh mà biến sắc. U Châu không lớn nhưng thanh danh vang dội, nó sản sinh ra binh lính ưu tú nhất. Tại U Châu có một phương thức tu luyện nghiêm khắc. Dân bản xứ sau khi ra đời, từ 5 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận tu luyện đặc thù, mãi tới tận khi 20 tuổi mới hoàn thành. Người U Châu thượng dũng hiếu chiến, sùng bái cường giả, mà được tu luyện nghiêm khắc. Chiến sĩ sinh ra đương nhiên trình độ cực cao. Tại U Châu chỉ có binh lính cường đại nhân mới được gọi là Hủy Kỵ. Trong số tất cả binh lính hoàn thành tu luyện chỉ có 2% được danh Hủy Kỵ. Binh lính U Châu là đối tượng mời chào nóng bỏng tại bất cứ châu nào, mà U Châu Hủy Kỵ càng nóng tới bỏng tay. Thật sự khiến U Châu Hủy Kỵ vang danh thiên hạ là chiến dịch 600 năm trước tại vùng đất phía Bắc. Một đại danh tướng Đồ Qua mang theo 96 tên Hủy Kỵ quay lại 19 châu. Trong thời khắc quyết chiến xuất hiện sau lưng đại quân phương Bắc, đốt cháy 5 căn cứ vật tư, xoay chuyển cả chiến cuộc. 96 U Châu Hủy Kỵ không ai bị thương. Trận chiến này khiến Đồ Qua vang danh thiên hạ, đặt vững địa vị Nam vực đệ nhất châu, cũng khiến cho U Châu Hủy Kỵ ngồi vững vị trí Nam vực binh vương. Sau trận chiến này, U Châu Hủy Kỵ trở thành binh lính mà các thế lực đều ao ước. Bởi vậy vô số U Châu Hủy Kỵ giả mạo bắt đầu xuất hiện, lẫn vào các thế lực. Từng vụ án giết chủ cướp của khiến người ta kinh hãi xuất hiện, khiến danh tiếng của U Châu Hủy Kỵ nhanh chóng thành bại hoại. Trong thời gian ngắn, U Châu Hủy Kỵ mất cả thanh danh, khiến cho hoàn cảnh sống của họ nhanh chóng chuyển xấu. Rất nhiều U Châu Hủy Kỵ phải trở thành giặc cướp. Dần dạt U Châu Hủy Kỵ trở thành danh từ giặc cướp đáng sợ nhất. Sau 600 năm mưa gió, càng lúc càng ít binh lính U Châu tới kiểm tra Hủy Kỵ. Kiểm tra Hủy Kỵ từ từ trở thành một phong tục địa phương đã xuống dốc, chỉ những thôn trang truyền thông nhất mới còn kiên trì. Hơn nữa cho dù thông qua đợt kiểm tra Hủy Kỵ cũng thường ẩn giấu thân phận U Châu Hủy Kỵ của mình. Cho nên khi Vương Hoài Tiên và Thạch Dũng nghe tới thân phận U Châu Hủy Kỵ của Thạch Sâm, sắc mặt cả hai mới sợ hãi như vậy. 46 U Châu Hủy Kỵ được huấn luyện nghiêm khắc đấu luyện với một người mà còn thấy mệt. Thật quá nực cười. Thạch Sâm không phản đối. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Số người đấu luyện với Đường Thiên đã lên tới 15 người. Gã quan sát 15 người trước mặt. 15 người đương thành hình thoi, duy trì khoảng cách tương ứng. Bắt đầu. Thạch Sâm vừa dứt lời, 15 người như bừng sáng, ánh sáng nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thể. Đường Thiên âm thầm kinh ngạc, nếu lúc trước hắn nhắm mắt chắc chắn sẽ cho rằng trước mặt là một người chứ không phải 15 người. Binh ở bên cạnh cũng lộ vẻ nghiêm nghị, đây là đồng bộ năng lượng. Đối với binh đoàn, năng lượng càng đồng bộ nghĩa là tổn thất càng ít, năng lượng có thể thuyên chuyển càng nhiều. hiệu suất đồng bộ 80%. Trong lòng binh thầm phán đoán, sắc mặt không được tốt. Lúc trước 5 người, hiệu suất đồng bộ 80% hắn còn thờ ơ. Thế nhưng sau đó 10 người, 15 người, hiệu suất đồng bộ vẫn duy trì 80%, binh cực kỳ chấn động. Nhân số càng nhiều hiệu suất đồng bộ thường sẽ giảm xuống, nhưng đội ngũ của Thạch Sâm không như vậy. 80% tại chòm đại hùng không binh đoàn nào thực hiện đồng bộ năng lượng hoàn mỹ như vậy. Mà tiểu đội của Thạch Sâm tùy ý chọn 15 người lại có thể thực hiện đồng bộ năng lượng hoàn mỹ như vậy. Binh thậm chí hoài nghi cho dù cả 46 người cùng xuất chiến, Thạch Sâm cũng có thể khiến hiệu suất đồng bộ năng lượng lên tới 80%. Chẳng lẽ binh đoàn tại thánh vực cường đại đến vậy? Đột nhiên binh cảm giác được áp lực cực lớn. Đường Thiên không suy nghĩ nhiều như vậy, tiến vào trạng thái chiến đấu, gã cực kỳ chăm chú. Gã như con dã thú liều mạng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Gã quyết định tấn công thăm dò. Lắc người một cái, gã như một vệt tàn ảnh xuất hiện ở bên trái tiểu đội. 15 người cùng vung dao, chấn động năng lượng cường đại khiến khó mắt Đường Thiên co giật. Có thêm 5 người, Đường Thiên cảm nhận được áp lực gia tăng cực lớn. Chỉ thấy quanh thân tiểu đội sáng ngời, sát theo đó một ánh đao rộng chừng hơn trượng xé gió bắn về phía Đường Thiên. Đường Thiên không hề né tránh, gã muốn thử nghiệm uy lực ánh đao. Công eo hít sâu một hơi, đón lấy ánh đao, gã vung quyền. Ngay khi nắm đấm tiếp xúc với ánh đao, Đường Thiên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh người truyền từ thân đao tới. Sức mạnh cường đại đó khiến gã dám khẳng định, nếu mình không thu quyền, cánh tay chắc chắn gãy xương. Áp lực cường đại cũng khiến tiềm năng Đường Thiên bùng phát. Gã không hề do dự, quyền phải thu về, quyền trái xuất kích, quyền xuất liên tục, nhanh như tia chớp. Trong thời gian cực ngắn, 10 quyền đánh chính xác lên cùng một vị trí của ánh đao. Ánh đao bể nát. Thạch Sâm không kìm lòng được đứng bật dậy, 10 quyền này tốc độ nhanh chóng vượt xa tưởng tượng của gã. Trước nay gã chưa từng gặp ai xuất quyền nhanh như vậy. Quyền như tia chớp. Gã thậm chí khó lòng nhìn rõ mỗi đường quyền của Đường Thiên.